Đan võ thần tôn, chương 376, một người, đơn đấu, một thành. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn càng có người hữu tâm phát hiện, những thi thể này, không nhiều không ít. Dòng dã 100 cỗ thi thể, là 10 bộ gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến phủ thành chủ trước đó. Hắn một câu không có nói, chẳng qua là nhìn về phía người thành chủ kia phủ bên cạnh tường cao. Cao trên tường, hôm qua viết 8 chữ to, hiện tại cũng đã là bị soạt đến sạch sành xanh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tay phải liền động, trong nháy mắt lại là 8 chữ to xuất hiện tại cái kia tường xây làm bình phong ở cổng trên tường. Huyết sắc tràn trề, 8 chữ to, vẫn như cũ là, giết một mình ta gấp 10 lần đền mạng. Lại sau đó, không tiếp tục nhìn một chút, trực tiếp quay người rời đi. Mấy ngàn người đều là, vắng vẻ im ắng, thấy Diệp Tinh Hà đến, tranh thủ thời gian nhường ra một lối đi. Nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy kính sợ khâm phục. Bỗng nhiên, không biết người nào hô lớn một tiếng. Diệp công tử, giết tốt. Đúng đấy, Diệp Tinh Hà công tử, ngươi là vì dân trừ hại, vì ta nhóm bình dân bách tính chút giận. Diệp Tinh Hà công tử, dạng này hoàn khố ác nô, giết càng nhiều càng tốt. Đều là phát hiện phủ thành chủ trước bầy biện thi thể, dòng dã 100 cỗ. Gấp 10 lần đền mạng, một ngày này, thành vệ quân thiên phu trưởng Bàng Nguyên Khải con trai, Bàng Húc Bác. Long hổ bảng bài danh 64, làm nhiều việc ác từng gian dâm nữ tử mấy người, dung túng ác nô giết người đếm lên. Bị Diệp Tinh Hà chém giết tại Thương Ngô quận thành lớn nhất Thanh Lâu, Yên Vũ Mông Lông Lâu bên trong. Có khác ác nô 17 người cùng nhau, bị giết, phủ thành chủ Tư Mã, tại Hoa Hùng con trai, tại Tuấn Sở, Long hổ bảng bài danh 57 tên. Từng bởi vì coi trọng nhất tuyệt sắc thiếu phụ tác hoan không thành. Thiết lập ván cục giết người cả nhà, đem thiếu phụ bắt vào trong nhà, làm nhục tới chết. Tại Thương Ngô quận thành nơi nào đó trong tiểu lâu, bị Diệp Tinh Hà chém giết. 8 tên việc ác bất tận ăn chơi thiếu gia, liền cùng thủ hạ bọn hắn hào nô, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Hoắc Trường Tùng thủ hạ, hơn 10 người quyền quý trong nhà tử đệ, bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. Cùng chết còn có thủ hạ bọn hắn một số, làm sằng làm bậy hào nô. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà danh tiếng, vang vọng toàn bộ Thương Ngô quận thành. Tất cả mọi người, đều biết Diệp Tinh Hà. Hắn đối mặt phủ thành chủ chèn ép căn bản không có e ngại, không có đào thoát. Ngược lại, bày ra ngang tàng phản kích, điên cuồng, cực kỳ tàn khốc đáp lại. Đúng là muốn dùng một người khiêu chiến một thành, hết thảy nghe được tin tức này người trước cảm giác hoang đường. Sau một khắc thì là không dám tin, nhưng sau đó kinh ngạc tán thán. Cuối cùng liền hóa thành rung động, càng là có không nói ra được sùng bái. Mấy ngày nay toàn bộ Thương Ngô quận thành hết thảy quán rượu quán đánh bạc Thanh Lâu. Thậm chí là đầu đường cuối ngõ tất cả mọi người nhiều địa phương, đàm luận tên chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà, toàn bộ Thương Ngô quận thành, không ai không biết Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người biết, hắn muốn dùng sức một mình chống lại toàn bộ thành chủ phủ. Chống lại này Thương Ngô quận thành bên trong, hơn phân nửa quyền quý hào phú. Mấy ngày nay Thương Ngô quận thành bách tính cảm giác mình đơn giản trôi qua quá kích thích. Một trận vừa kịch trực tiếp liền ở trước mặt mình kéo ra a, mà này hai bên, một phương, là một tên bình thường, năm bất quá 16 tuổi thiếu niên. Một phương khác thì là phủ thành chủ đại nhân, trong phủ thành chủ vô số quyền quý, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, vô số cao thủ a, không có người cho rằng cái này tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên có thể thắng. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn sẽ rất nhanh chịu thua nhận thua, trở thành chủ đại nhân một con chó. Thậm chí, bị thành chủ đại nhân nghiền chết. Nhưng tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ từng màn xuất hiện. Ba, một tiếng vang giòn, Hoắc Trường Tùng sốt ruột tại trong tinh xá vừa đi vừa về đi lòng vòng. Bên cạnh trên mặt đất ném vụn là hắn thích nhất một chén nhỏ dạ quang đồ uống trà. Bên, ngoài vang lên một mảnh khóc lóc kể lể thanh âm, nghe Hoắc Trường Tùng tâm phiền ý loạn. Đại nhân, ngài mới phải làm chủ cho ta a, đại nhân ta, đứa con kia vừa mới lên hạ viện 2 năm, liền đã tiến vào Long Hồ bảng 50 vị trí đầu, tương lai bất khả hạn lượng. Kết quả là bị cái kia, Diệp Tinh Hà giết đi nha. Đại nhân, chuyện hôm nay ngài có thể được quản quản nha, ta muốn cái kia Diệp Tinh Hà chết. Khóc lóc kể lể thanh âm, vang vọng tinh xá bên ngoài. Hoắc Trường Tùng chỉ cảm thấy bị làm cho đầu óc choáng váng, phiền não trong lòng vô cùng. Lúc này quỳ gối tinh xá phía ngoài, chính là Bàng Nguyên Khải tại Hoa Hùng đám người. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà sẽ đối nhóm người mình động thủ. Cho nên, căn bản cũng không có để cho mình dòng dõi, thành thành thật thật đợi trong phủ đầu. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay bị, Diệp Tinh Hà đều chém giết, con của bọn hắn việc ác bất tận, làm sằng làm bậy, chết chưa hết tội. nhưng bọn hắn rõ ràng sẽ không cho là đây là lỗi của con trai chỗ. Nắm hết thảy hận ý đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên đầu. Hoắc Trường Tùng liên tục gầm nhẹ, chẳng qua là giống chính là cái gì, chính mình cũng không biết. Lúc này, hắn cảm giác sự tình hoàn toàn mất khống chế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà tính cách như thế khốc lệ hung mãnh. Chính mình hành động, hoàn toàn không có đưa hắn hù đến. Ngược lại, hắn đánh trả để cho mình vô phương ứng đối. Lúc này Hoắc Trường Tùng bất ngờ phát hiện chính mình tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà cũng không có biện pháp gì. Mình tại liều mạng chèn ép Diệp Tinh Hà người chung quanh, liền Diệp Tinh Hà Thiên Ưng phái cũng bị diệt nên bắt người cũng bắt vào tới. Nhưng, đối Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà, ngược lại xảo diệu lợi dụng quy tắc. Đang không ngừng chém giết lấy thủ hạ mình những quyền quý kia trong nhà tử để. Cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều trong nhà giam lại đi. Còn nữa nói, một ngày hai ngày không đi ra có khả năng. Chẳng lẽ muốn nhẫn một tháng, muốn đem quyết chiến chi nguyệt cho nhẫn đi qua. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Hoàng Bằng Hải thậm chí không có bẩm báo trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hoắc Trường Tùng bỗng nhiên quay người, ánh mắt âm lãnh, liền muốn phát tác. Hoàng Bằng Hải máu me đầy mặt sắc thấp giọng nói ra thành chủ đại nhân, truyền cơ tới. Cái gì truyền cơ? Hoắc Trường Tùng sững sờ. Hoàng Bằng Hải hạ giọng, nói ra ta đã thuyết phục Tắc Hạ học cung hạ viện mũ đại thủ tòa. Một trong cam tử thực, hắn đã đáp ứng chúng ta có thể sửa đổi quyết chiến chi nguyệt quy tắc. Hoắc Trường Tùng trong nháy mắt mừng như điên, nhưng hắn chung quy chính là tâm cơ thâm trầm hạng người, lúc này còn ổn được. Lập tức chính là nói ra, muốn điều kiện gì? Hoàng Bằng Hải cười nói, đại nhân quả nhiên tâm tư kín đáo. Cam tử thực muốn chúng ta trong phủ danh nghĩa, ba tòa trang viên, hai nhà thương hội còn muốn khối kia đã có ngàn năm tuế nguyệt thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Trường Tùng cắn răng, tàn nhẫn tiếng nói, lão già này cũng là đủ tham. Hoàng Bằng Hải cười khổ một tiếng, không dám nói thêm cái gì, chờ đợi lấy Hoắc Trường Tùng phán quyết. Trong lúc này giao phong, không phải hắn đủ khả năng tham dự. Tắc Hạ học cung địa vị cao thượng chính là chín cái quận bên trong lớn nhất học cung một trong. Tắc Hạ học cung, hạ viện thủ tọa, nó địa vị so Hoắc Trường Tùng một điểm không kém, thậm chí còn có phần hơn. Liền Hoắc Trường Tùng, đều phải cầu người ta, chớ nói chi là chính mình. Tốt cho hắn, đều cho hắn. Hoắc Trường Tùng cắn răng, lạnh giọng nói, chỉ nếu là có thể sửa lại quy tắc. Cách chương,